Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, chín đạo tiên môn, đồng thao cung điện nơi sâu xa, rất không yên tĩnh, trong này nổ vang ngập trời, đâm này tiếng rung không ngừng nổ vang, có khổng lồ đốm lửa ở phun ra, xem ra tựa hồ là búa lớn khai sơn tình cảnh. Áo trắng như tuyết nữ tử đi tới nơi sâu xa, nàng tay áo phiêu phiêu, khí chất thoát phàm thoát tục, có thể xưng tụng phong hoa tuyệt đại, cùng mở ra cửa đồng lớn không khác nhau chút nào. Trước mặt nàng chìm nổi một tôn năm màu tiểu kiếm, liên tiếp đánh tới vách tường đồng thau trên, đã liên tục lật đổ số bức tường, muốn hướng đi nơi sâu xa nhất. Nàng đang làm gì? Này bên trong vách tường lẽ nào ẩn giấu bảo vật gì hay sao? Ở cô gái mặc áo trắng phía sau rất xa xăm, đạo lăng giấu ở một cái hành lang uốn khúc bên trong, mịt mờ thần hồn lộ ra. Thấy cảnh này hắn phi thường kinh ngạc, không biết nàng muốn làm gì, không có chuyện gì đánh vách tường làm gì. Nàng hẳn là hướng về phía nơi sâu xa nhất đến. Những bảo vật khác không lo được thu lấy, mà hiện tại đánh tung vách tường, phỏng chừng trong này có thứ không tầm thường a. Đạo lăng lắc lắc đầu, hắn tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cũng không có tiếp cận, bằng không nhất định sẽ bị các nàng phát hiện sự tồn tại của chính mình. Từng đạo vách tường đồng thau bị phá tan, cô gái mặc áo trắng đã liên tục lật đổ 8 cánh cửa. Khí tức vẫn như thường, rất khó đánh giá nàng chân thực sức chiến đấu. Đạo lăng không khỏi hoảng sợ, nếu không là cái này năm màu tiểu kiếm, nàng khẳng định không phá ra được này tầng tầng cửa ải. Không biết bảo vật này là lấy cái gì đúc thành, hắn phỏng chừng cùng khổng tước nữ tử trong tay sừng có chút tương tự. Cô gái mặc áo trắng sừng sững phía trước, mái tóc đen nhánh phấp phới, nàng dáng người thướt tha, cổ thon dài, hai con mắt mông lung sương mù, làm người vì đó run sợ. Đáng tiếc khó có thể nhìn rõ ràng của nàng tiên nhan. Nàng nhìn đạo thứ 9 môn hộ đang chuẩn bị phá tan thời điểm, mày liễu thoáng một đám, ngẩng đầu nhìn chằm chằm trên không. Ha ha, bị phát hiện. Đạo lăng thấy cảnh này, trong lòng chính là một vui, hai cái này đặc sắc tuyệt diễm nữ tử đối đầu, phỏng chừng sẽ bạo phát một trận đại chiến chấn động thế gian. Trong hư không, một cái bóng đi ra, thủy chung mang theo một vệt lạnh lẽo chi khí, mắt sáng như sao, nhìn áo trắng như tuyết nữ tử. Khung cảnh này trong nháy mắt dương cung bạt kiếm, khổng tước, ngươi theo ta lâu như vậy, rốt cục cam lòng đi ra. Áo trắng như tuyết nữ tử mở miệng, thanh tuyến ưu mỹ, giống như đại ngọc châu nhỏ lạc bàn, quyết tai không ngừng. Khổng tước không nói một lời, tựa hồ là người cầm màu xanh tím sừng, trong phút chốc di động đi qua, đánh về cổ của nàng, có giết hết bộc phát ra. Áo trắng như tuyết nữ tử ống tay áo đung đưa, nàng phong thái vô song, năm màu tiểu kiếm tự trong ống tay áo tung bay mà ra, va chạm hướng về màu xanh tím sừng. Ầm một tiếng, hai cái thần bí khó lường đồ vật đụng vào nhau, ma sát ra hủy diệt sóng âm, đứt đoạn trên không, có đen thui đại vết rạn nứt đều sinh ra, vặn vẹo khu vực này tựa hồ muốn phá diệt đi. Thật mạnh. Đạo lăng hít vào một ngụm khí lạnh, cường chính là này hai vị đồ vật, quá mức đáng sợ. Thần âm ầm ầm va chạm có hủy diệt khí tức, không nghi ngờ chút nào nhẹ nhàng giao kích, có thể hủy diệt một tôn đạo khí, đây mới thực sự là bảo vật. Đạo lăng cũng hoài nghi đây là hai vị thông thiên linh bảo, bằng không chính là một loại nào đó kỳ bảo, đáng sợ không gì sánh được. Này bạo phát khí tức, đồng thời cũng chấn đạo thứ 9 môn hộ rung động đứng dậy. thế nhưng chưa từng sụp nứt xuống. Hai vị nữ tử đấu cùng nhau, tình cảnh bạo phát chói mắt thần hà. Mỗi một đòn đấu cùng nhau đều có phá diệt bát phương uy thế, mà kèm sấm sét âm ầm. Cô gái mặc áo trắng con ngươi phun ra thần hà, cánh tay của nàng dương ra có cầu vồng lượn lờ, dường như một cái chân hoàng cánh tay bạo phát cắt ngang trời cao, chụp vào Khổng Tước thân thể. Khổng Tước khí tức cũng phi thường đáng sợ, phía sau lưng có hai cái hư huyễn cánh dương ra, giờ khắc này nhẹ nhàng dương ra, liền có sóng to gió lớn tình cảnh bạo xung mà ra, đổ nát tất cả. Hai cái kinh tài diễm diễm nữ tử giao đánh nhau, ác liệt không gì sánh được, thế nhưng không mất ưu mỹ. Cặp kia trưởng đấu cùng nhau, đại khí lang ngập trời, lao ra thời điểm chấn đạo thứ 9 vách tường ong ong. Nếu là các nàng đại chiến dư âm, đập vỡ tan cái này vách tường, có lẽ có thể mượn cơ hội cướp đi đồ vật bên trong. Đạo lăng ánh mắt nhìn về phía vách tường, chập lưỡi đạo: Khổng Tước, ngươi không phải là đối thủ của ta. Tránh ra. Áo trắng như tuyết nữ tử nhẹ nhàng mở miệng, nàng toàn thân tiên quang bay lượn, thân thể nổi bật, đi tới có vẻ cực kỳ cường thế. Khổng Tước y nguyên không nói một lời, nàng khí tức trong người cuồn cuộn không ngừng chảy xuôi mà ra, thân thể mềm mại diễm diễm rực rỡ. Nàng lập tức biến mất rồi, thay vào đó chính là từng cái biển xanh xuất hiện. Điều này điều biển xanh có chút đáng sợ, có sóng lớn vạn tầng tình cảnh bạo phát, có ép sụp tất cả tư thái, xem ra càng là mênh mông vô bờ, dường như đang đối mặt chân chính biển rộng, mà nàng cao cư trên 9 tầng trời, bích hải cửu trọng thiên. Đạo lăng con mắt đột nhiên co rụt lại, cái môn này dị tượng nhưng là đáng sợ, bởi vì quá chân thực, dường như 9 cái biển rộng hoành ở đây, khủng bố không gì sánh được. Áo trắng như tuyết nữ tử chưa từng ngừng lại bước chân, từng bước một hướng về phía trên đi đến. Bộ bộ sinh liên đối mặt từ trên 9 tầng trời đè xuống biển xanh, dáng người của nàng từng bước biến mất ở chỗ cũ. Một cái cổ quốc mở ra, có sơn hà đại địa diễn biến, đâu đâu cũng có thác nước chảy ầm ầm, xem ra là một cõi cực lạc. Quay chung quanh một tòa vô cương cổ quốc, này cổ quốc bên trong cường thịnh phồn hoa, đời đời nhân hoàng tinh đồ dốc lòng, đã đến người người như long, vạn tộc hòa thuận đại khí tượng. Đây là một loại bàng bạc đại khí, hùng vĩ vô lượng, khí phách vô biên, có thu nhận thiên địa đại khí phách, đại quả đoán, đại nghị lực, đáng sợ làm người run rẩy, lại nguy nga như một tòa cao cao không thể với tới thái cổ núi thần. Này dị tượng khủng bố không gì sánh được, trong lúc đóng mở, chấn 9 tầng biển xanh rung động, tầng tầng muốn đổ nát. Này, đạo lăng hít vào một ngụm khí lạnh, mơ hồ hồi tưởng lại một môn hằng cổ hiếm thấy dị tượng. Hắn thất thanh nói, cái này chẳng lẽ là trong truyền thuyết, sơn hà xã tắc đồ, cái môn này dị tượng, thật đáng sợ, quá hiếm thấy. Cùng âm dương sinh tử đồ tương tự, nhưng là sơn hà xã tắc đồ độ khó càng khủng bố. Điều này cần đại khí phách đại trí tuệ người mới có thể ngưng tụ ra, đủ để chấn áp cửu thiên thập địa. 9 tầng biển xanh rung động, không nhịn được sơn hà xã tắc đồ uy thế, thiên địa này rung chuyển không thể tả, muốn hủy diệt đi một nửa. Đồng thời lan tràn khí tức quét về phía con đường phía trước, chấn đạo thứ 9 đại môn rung động không ngừng, có vết dạ nứt bắt đầu xuất hiện. Khổng Tước mắt sáng như sao lấp lóe, của nàng ngón tay ngọc định hướng con đường phía trước, mông lung trong hư không xuất hiện một tôn như ẩn như hiện ngón tay, tựa hồ là hằng cổ mà đến, mang theo cổ xưa khí tức, hướng về cổ quốc bên trong hưng thịnh khí tượng phá vỡ. Nguyên lai đây là một môn thần thông. Vừa nãy nàng hiển nhiên lưu thủ, đạo lăng líu lưỡi, nữ nhân này thực lực cũng phi thường khủng bố. Đứng ở tạo khí cảnh một cái khủng bố cấp độ, ngón tay ngọc phá vỡ, nàng lấy cự lực phá tan một cái lỗ hổng. Sau một khắc thủy yêm thiên địa, ngập trời biển xanh bạo phát đi vào, toàn bộ cổ quốc chớp mắt đại loạn. Bên trong sinh ra hồng thủy, muốn nhấn chìm toàn bộ cổ quốc. Sơn Hà xã Tắc Đồ đang vặn vẹo, giống như muốn phá nát như thế. Tình cảnh này để đạo lăng giật mình, đôi này quyết thật đáng sợ. Này dị tượng dĩ nhiên cũng có thể như thế phá tan, để hắn có chút khó mà tin nổi. Đây là một loại khác loại dị tượng, áo trắng như tuyết nữ tử, không biết là loại nào lai lịch. Muốn cô đọng Sơn Hà xã Tắc Đồ, nhưng là xã Tắc hủy diệt, còn cái gì đàm luận xưng hoàng. Hơn nữa, có người nói cái môn này dị tượng một khi ngưng luyện đến đại thành cấp độ, có người nói có thể diễn biến một tòa thần quốc, giống như một thế giới nhỏ, làm cho người kinh hãi. Nhưng là cái môn này dị tượng quá mức hiếm thấy. Hơn nữa cô đọng pháp môn đã sớm thất truyền, không biết nàng đến từ nơi nào. Bất quá đạo lăng không tâm tình quan sát các nàng chinh chiến, ánh mắt khóa chặt ở đạo thứ 9 trên cánh cửa, rất muốn biết trong này ẩn giấu cái gì. Các nàng đại chiến kịch liệt không gì sánh được, không ngừng có cơn bão năng lượng bạo xung. Chấn đạo thứ 9 môn hộ có từng khối nham thạch rơi xuống, nằm dày đặc dạn nứt hoa văn, muốn sụp nứt đạo lăng cau mày. Cùng hắn dự đoán có chút chênh lệch, vốn định chờ hai cô gái này lưỡng bại câu thương đang ngồi thu ngư ông thủ lợi. Nhưng là không nghĩ tới các nàng chiến đấu thời gian cũng không lâu, khí tức còn đều rất cường hãn. Ầm một tiếng, lại là một đạo thần mang bay lên, triệt để đánh nứt môn hộ. Tình cảnh bên trong bão lậu không thể nghi ngờ. Này, đạo lăng ngẩng đầu nhìn lại, trong lúc nhất thời ngây người như phỗng, khó có thể tin tưởng được con mắt của chính mình. Hết chương.